Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo động tác của Cố Phong, cơn đau đớn ở mắt cá chân Diệp Ninh dần dần trở nên tê lặng. Hơi thở dồn dập của cô cuối cùng cũng ổn định hơn rất nhiều. Cô rũ mắt nhìn Cố Phong vẫn còn đang nghiêm túc xoa dầu hoa hồng. Ánh mắt hơi lóe lên. Từ trước đến nay, trong trí nhớ của cô chưa từng có một Cố Phong như thế này. Trên mặt người đàn ông này không còn vẻ lạnh nhạt và xa cách. Chỉ còn tập trung, lòng bàn tay thô ráp ấm áp dán sát mắt cá chân của cô. Lại loáng thoáng làm cô cảm thấy có chút tê dại. Diệp Ninh nhận ra bản thân có chút thất thường. Trong lòng gióng lên hồi chuông cảnh báo. Cố gắng lắc đầu quăng cảm xúc khác lạ kia đi. Cố Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang rất ảo não. Sao thế? TBCD Diệp Ninh miễn cưỡng thu hồi suy nghĩ. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đỡ hơn nhiều rồi, chắc là được rồi đúng không? Cố Phong cúi đầu nhìn thoáng qua, dừng động tác trong tay lại. Sau đó đặt dầu hoa hồng ở một nơi dễ nhìn thấy. Sáng mai cô nhớ tự thoa cho mình. Tôi nhớ rồi. Diệp Ninh cảm thấy mất tự nhiên. Thật ra anh cũng không cần như thế. Dù sao chúng ta vẫn chưa ly hôn. Người nhà anh gọi điện thoại đến gom tiền. Tôi có thể giúp đương nhiên sẽ giúp. Hôm nay anh khác thường như thế cũng chỉ đơn giản là vì số tiền kia mà thôi. Ánh mắt khi Cố Phong nhìn về phía cô càng thêm thâm thúy. Vì sao cô không nói cho tôi? Trước đó tôi có liên lạc với anh. Bọn họ nói anh đang huấn luyện ở bên ngoài. Anh cũng chưa hề quay về. Cho dù tôi có muốn nói cho anh. Diệp Ninh nói. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình anh. Cô đè ở trên người Cố Phong. Dùng sức đè ép mặt của Cố Phong. Đây là thứ gì thế? Cố Phong đang chờ cô nói tiếp. Không ngờ cô lại đột nhiên dừng lại. Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt như cha mẹ tê hỏi. Có phải tối hôm qua anh về nhà không? Cố Phong nao, cho nên lúc nãy cô mới nhớ ra chuyện tối hôm qua. Diệp Ninh tiếp tục thử hỏi. Có phải tôi đã làm cái gì anh không? Không ngờ Cố Phong cũng rời mắt đi né tránh tầm nhìn của cô. Ho khan nói. Không có. Diệp Ninh muốn sụp đổ. Nếu người đàn ông này muốn nói dối, không lẽ không biết phải giả vờ cho thật một chút sao? Tôi uống nhiều quá, nếu thật sự làm ra chuyện gì thì cũng không phải cố ý. Trước kia sau khi cô uống say thì vẫn luôn ngủ. Sao lần này lại cứ? Cố Phong hoàn toàn không muốn nói lại chuyện đêm hôm qua nói. Tôi quên mất rồi, Diệp Ninh cười, ha ha, hai tiếng. Đương nhiên có thể nghe ra được anh đã muốn phân rõ giới hạn với cô. Cho nên hôm nay anh quay về là muốn nói với tôi chuyện gửi tiền về nhà đúng không? Cô quay về chủ đề chính. Quả nhiên, Cố Phong gật đầu nói. Tôi sẽ trả tiền lại cho cô. Chẳng qua hiện tại tôi còn chưa có nhiều tiền như thế. Diệp Ninh đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Được, vậy chuyện chúng ta ly hôn thì thế nào rồi? Cố Phong vô cùng kinh ngạc vì cô đồng ý dứt khoát như thế. Hơn nữa, anh còn nhận ra cô không có bất cứ ý định đổi ý nào về chuyện ly hôn. Cho nên lần này cô thật sự nghiêm túc sao? Mấy ngày gần đây bộ đội sắp sửa tổ chức đại hội đấu võ. Chờ bận xong chuyện này rồi tôi sẽ lập tức viết báo cáo xin. Được, dù sao chuyện này đều do anh đi làm. Cần tôi làm cái gì thì tôi cũng đều sẽ phối hợp. Diệp Ninh thậm chí bắt đầu tính toán đến cuộc sống sau khi ly hôn. Cố Phong nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cõi lòng của cô. Anh Cố Phong, anh có ở nhà không? Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa và tiếng hỏi thăm đầy nũng nịu. Đánh gãy cuộc nói chuyện và bầu không khí phức tạp giữa hai người. Diệp Ninh lập tức nhận ra đó là Vương Hinh Tuyết. Ánh mắt sắc bén, Cố Phong nhìn thấy toàn bộ phản ứng của cô. Suy nghĩ gì đó, anh Cố Phong, em là Hinh Tuyết, Anh có ở nhà không? Vương Hình Tuyết ở ngoài cửa không nhận được câu trả lời. Tiếp tục hỏi, cách Trương.